Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134. Thoải mái Diệp Băng, nói như vậy, địch kiêu này thật là ngươi giết chết. Tiêu Thiết trong mắt cũng tràn đầy nồng đậm kinh ý, bởi vì dù là Diệp Băng thật đột phá đến thất đoạn bạo băng lực, chặn đánh giết tam đoạn bản mệnh băng lực địch kiêu, cũng khá là nói mơ giữa ban ngày. Nói như vậy mà nói, há không phải mình cái này đồng dạng tam đoạn bản mệnh băng lực đô thống đều muốn không phải hắn đối thủ. Điểm này, Tiêu Thiết là vô luận như thế nào không có khả năng thừa nhận. Có thể là địch kiêu khinh địch phía dưới, bị tiểu tử này bắt lấy cơ hội. Đã từng thấy qua Diệp Băng thủ đoạn Tiêu Thiết, cũng biết thiếu niên này có chút cẩu quái cường hoành thủ đoạn. Giống như là loại ngọn lửa màu bạc kia. Liền xem như chính mình không cẩn thận chạm đến, chỉ sợ cũng là thân tử đạo tiêu kết quả đi. Mặc dù Tiêu Thiết không chịu thừa nhận Diệp Băng mạnh hơn mình, nhưng tại hắn trong tiềm thức, trải qua chuyện này sau đó, chỉ sợ chính mình coi trọng nhất tiểu đội trưởng, đã từ Ân Lập chuyển đến Diệp Băng trên thân. Tốt, Diệp Băng, Ân Lập, nơi này không có các ngươi chuyện gì, đi ra ngoài trước đi. Trong lòng những ý niệm này chuyển qua, Tiêu Thiết tầm mắt mịt mờ hướng phía nơi nào đó liếc qua. Lại cùng Hàn Khúc liếc nhau một cái. Vậy mà trực tiếp rơi ra lệnh đuổi khách. Rõ ràng như thế động tác cùng ngữ khí, vô luận là Diệp Băng hay là Ân Lập, đều trong nháy mắt minh bạch vị này đô thống đại nhân ý tứ. Bất quá mấy tâm tình của người ta lại tuyệt nhiên bất đồng. Diệp Băng không nói một lời, thu địch kiêu thi thể sau đó, xoay người rời đi. Tựa hồ đối với viên kia cầu bên trong bảo vật, không có một chút lưu niệm cùng ngấp nghé. Như vậy thoải mái, ngược lại để Tiêu Thiết hài lòng gật gật đầu. Nhưng là Ân Lập liền làm không được như vậy thoải mái. Hắn nhưng không biết viên kia cầu bên trong đồ vật, đã sớm bị Diệp Băng luyện hóa dung hợp. Phí hết lớn như vậy kinh, còn tổn thất 7 tên tiểu đội đội viên. Cuối cùng thậm chí ngay cả cọng lông đều vớt không đến. Hắn thì như thế nào có thể cam tâm? Làm sao, Ân Lập, cần ta lặp lại lần nữa sao? Thấy Ân Lập vậy mà ngây người bất động, Tiêu Thiết sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Trong lòng đối cái này trước kia một mực xem trọng tiểu đội trưởng, cũng là nhiều một chút tức giận. Trước kia làm sao lại không có phát hiện, gia hỏa này vậy mà như thế không có ánh mắt đâu. Có chính mình cái này đô thống ở đây. Chẳng lẽ cái này Ân Lập còn cho rằng trong sơn động bảo vật sẽ phân cho hắn một phần sao? Nghe được Tiêu Thiết khẩu khí bên trong một màn kia tức giận, Ân Lập không khỏi toàn thân run lên. Cùng vị này ở chung nhiều năm, hắn nhưng là biết Tiêu Thiết cũng không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy ôn hòa. Một lời bất hòa đem chính mình giết chết, cũng không phải là không thể nào sự tình. Đừng nhìn Ân Lập tại rất nhiều trung đê cấp tiểu đội Hàn Thiết Quân quân sĩ trước mặt không ai bì nổi, thế nhưng là so với Hàn Thiết Quân đô thống, hắn chẳng là cái thá gì. Không có cô âm chiến trận, đơn đả độc đấu phía dưới, hắn tuyệt không có khả năng là một tên bản mệnh băng lực cấp bậc cường giả đối thủ. Mang một vòng oán độc không cam lòng tâm tình, Ân Lập chỉ có thể là ăn trước bên dưới cái này ngậm bồ hòn. Ai kêu thực lực mình không tốt đâu, chỉ là cứ như vậy hai tay trống trơn trở về, hắn là thật không cam tâm a. Đối với mấy vị này tâm tình, Tiêu Thiết cùng Hàn Khúc đương nhiên sẽ không đi quản, trong mắt bọn hắn, có lẽ cũng chỉ có cùng là bản mệnh băng lực cấp bậc người tu luyện, mới có thể cùng chính mình đánh đồng đi, cái kia Ân Lập lại là cái thá gì. Hàn Khúc huynh, chúng ta mở ra trước cái này đại viên cầu. Bên trong đồ vật, hai người chia đều như thế nào? Đem đầu từ sơn động cửa vào chuyển đem qua đây. Tiêu Thiết trong mắt tinh quang lóe lên. Bất quá đề nghị này, Hàn Khúc chung quy là không có cự tuyệt. Hai người quan hệ không tệ. Ngược lại không cần vì cái kia còn không biết là bảo vật gì đồ vật vạch mặt. Chỉ là hai người này nguyện vọng, nhất định đều là phí công. Đến một lần cái kia mở ra viên cầu chìa khóa đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thứ hai, coi như bọn hắn thật có thể mở ra quả cầu này, trong đó cũng đã không có vật gì. bọn hắn nhất định chỉ có thể là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng thôi. Phía ngoài không khí, thật sự là mới mẻ a. Trở ra sơn động Diệp Băng, hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra một vòng hài lòng dáng tươi cười, quay đầu nhìn thoáng qua bóng loáng như gương vách đá, cảm khái nói, bắt đầu từ hôm nay, thất quang sơn này, không còn có thần quang bảy màu. Từ khi nhìn thấy cực quang huyền băng sau đó, Diệp Băng liền biết cái kia bị người coi như kỳ cảnh thần quang bảy màu. Chính là cực quang huyền băng thỉnh thoảng phát ra tịnh hóa chi quang. Mà bây giờ cực quang huyền băng đã là Diệp Băng sở hữu tư nhân đồ vật. Không có cực quang huyền băng, thất quang sơn cùng thất quang trấn đều chỉ còn lại một cái tên mà thôi. Kẻ đến sau muốn gặp được trong truyền thuyết kia kỳ cảnh, trừ phi nơi đó có thể diễn sinh ra tòa thứ hai cực quang huyền băng. Nhưng cái này căn bản là không chuyện có thể xảy ra. Diệp Băng cũng không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại, trực tiếp hướng phía dưới núi đi đến, cũng không có thấy sau đó đi ra Ân Lập ba người. Cái kia một mặt oán độc bộ dáng, ước chừng nửa ngày, Diệp Băng liền đã đi tới chân núi, bước vào thất quang trấn Bắc Môn, chỉ là hắn cũng không quá chắc chắn, trải qua cái này hơn một tháng thời gian, Nghiêm Phong Tần Nhược bọn hắn, có còn hay không tại cái kia khách sạn chờ đợi mình. Làm Diệp Băng bước nhanh đi đến gọi là tiên cư khách sạn trước cửa, lại là thấy môn kia miệng tựa hồ vây quanh một số người. Bên trong truyền đến một đạo nổi giận quát thanh âm, giống như cũng có chút quen thuộc. Tiên cư khách sạn bên trong, hai tên tướng mạo hung hãn ra hỏa, mang theo lộ ra nụ cười gằn, nhìn chằm chằm phía trước bị mấy người bảo hộ ở sau lưng thiếu nữ. Trong mắt thỉnh thoảng bắn ra một vòng bỉ ổi chi quang, để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra hai người này không phải người tốt. Là Mông thị huynh đệ, nghe nói cái này hai huynh đệ háo sắc tham hoa, nếu là coi trọng cái nào cô nương xinh đẹp, không đem tới tay tuyệt không bỏ qua. Hừ, một đôi hiếp yếu sợ mạnh lỗ mãng chi đồ thôi, một ngày nào đó sẽ chết tại nữ nhân trên bụng. Xem ra tiểu cô nương kia có chút nguy hiểm, Mông thị huynh đệ, có thể tất cả đều là tứ đoạn bạo băng lực cường giả a. Chớ xen vào việc của người khác, chọc một thân phiền phức, ngoặc kép, chung quanh truyền đến một trận tiếng nghị luận, mặc dù tận nhiều khinh thường, nhưng không có người dám đứng ra. Mông thị huynh đệ tứ đoạn bạo băng lực tu vi, cũng là bọn hắn trấn nhiếp đám người lợi khí. Hắc hắc, tiểu cô nương, trộm ngươi Mông ra đồ vật, không cho huynh đệ của ta lục soát bên trên vừa tìm. Liền muốn như thế rời đi, chỉ sợ có chút không tốt lắm đâu. Mông thị huynh đệ lão đại Mông qua tầm mắt tại thiếu nữ kia trên thân quét tới quét lui. Lời nói ra, làm cho bên kia mấy người đều là mặt hiện lên tức giận. Đại ca nói không sai, các ngươi không chịu thừa nhận cũng không có quan hệ. Chỉ cần để cho chúng ta lục soát một chút, liền có thể chân tướng rõ ràng. Mông gia lão nhị Mông Phi tự nhiên là lập tức tiếp lời phụ họa. Huynh đệ trong miệng hai người nói đạo lý, thế nhưng là mặt kia bên trên nhe răng cười cùng bỉ ổi tầm mắt, đều tại tỏ rõ lấy bọn hắn ý không ở trong lời. Nói hưu nói vượn, ta đường đường Hàn Thiết quân tiểu đội, làm sao có thể ham các ngươi hai cái gia hỏa sự vật. Mở miệng chính là một cái thân hình thon dài thanh niên. Hắn đem thiếu nữ kia bảo hộ ở sau lưng, mặc dù băng lực tu vi thấp không ít, có thể vẫn không có một điểm lùi bước, chỉ là lời này nói ra về sau, chỉ có thể dẫn tới Mông thị huynh đệ càng nhiều chế giễu thôi. Convert by Lucario, hết chương.